Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 60. Đường phi cơ giác ngộ. Một khi về tới thần chi hải vực bên trong, thụ phá hư thần lăng mộ ảnh hưởng, hai cái giống loài liền rốt cục có thể trao đổi. Hôm đó đường phi cơ tại mang theo Bạch Mạn Thanh bọn người rời đi Thánh Sơn về sau, không có ứng Bạch Mạn Thanh yêu cầu trở lại Bách Xuyên Thị. Nó nói với Bạch Mạn Thanh đường nhàn có an bài khác. Nó còn có một cái nhất định phải làm sự tình. Bạch Mạn Thanh không có đa nghi. Dù sao đường phi cơ cho tới bây giờ đều là một cái không thế nào thông minh hình tượng. Đây cũng là đường phi cơ cực kỳ hiếm thấy nói láo. Đường nhàn không có an bài. Tại Eden chi chủ, đoạt xá, một khắc này, dù hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến tất cả đến tiếp sau lật bàn thủ đoạn. Truy tung Quân Lâm là đường phi cơ mình ý tứ. Kỳ thật đoạn đường này, Quân Lâm cùng đường phi cơ vậy đều có giao lưu. Nhưng liền cùng Quân Lâm đụng phải ám nha một dạng, hai người nước đổ đầu vịt, căn bản nói gì không hiểu. Thế là đường phi cơ liền đành phải đi theo Quân Lâm, chờ lấy Quân Lâm có thể minh bạch mình ý tứ. Quân Lâm đối với đầu này nhỏ yếu long không có cảm giác gì. Dưới cái nhìn của nó, đầu này long cũng chính là thần chi hải vực trong sân đấu chừng 40 tên trình độ. Đối với kẻ yếu, Quân Lâm từ trước đến nay là không nguyện ý nhiều tốn thời gian đi phản ứng. Nó yêu đi theo, liền tùy ý nó đi theo tốt. Hải yêu nhìn xem đường phi cơ, đánh giá vài lần sau liền không có hứng thú. Nó gặp quá nhiều lợi hại sinh vật, hồn tinh bên trên cảm giác liền có thể để nó đánh giá ra đối phương mạnh yếu. Lúc này mới bao lâu đi qua, Quân Lâm, thực lực ngươi lại mạnh lên. Bất quá ta hẳn là nói cho ngươi qua đi, nơi này đã không có hải thú a. Sân thi đấu mặc dù còn có thể xây xong, nhưng thần chi hải vực cũng không còn cách nào hồi phục ngày xưa náo nhiệt. Hải yêu nói xong, còn từ cười nhạo cười. Quân Lâm nói ra, ta chỉ là cần một chỗ an toàn. Ngươi thế nào, rước lấy phiền phức? Cái dạng gì phiền phức để ngươi kiêu ngạo như vậy, ngươi đều phải trốn đi. Hải yêu hứng thú, Quân Lâm thực sự không muốn tránh, nhưng nó càng không muốn nuốt lời. Ta cùng đường nhàn ước hẹn trước đây, tại hắn cùng ta quyết chiến ngày, ta là sẽ không chết, ta không thể sớm như vậy liền chết đi, ta phải trở nên càng cường đại. Hải yêu ngược lại là có thể minh bạch loại nam nhân này ở giữa kỳ quái quan hệ. Tựa như Xích Đế đối Quân Lâm, rõ ràng là địch nhân lại cùng chung chí hướng. Dạng này quan hệ dưới, làm ra hứa hẹn vậy đặc biệt coi trọng. Hải yêu chuyển động ánh mắt, chỉ vào đường phi cơ nói ra, đầu này long lại là chuyện gì xảy ra? Quân Lâm lắc đầu, gặp chủ đề đến mình. Với lại rốt cục nghe hiểu Quân Lâm lời nói, đường phi cơ ý thức được nơi này đại khái là cái nào đó đặc thù địa phương, liền nói ra, bản đại gia muốn bắt về đường nhàn đưa ngươi đồ vật. Quân Lâm vô ý thức nhíu mày, nó rất nhanh liền biết đường phi cơ nói đồ vật là cái gì. Đường nhàn đưa tặng, tự nhiên là phá hư thần hai viên hồn tinh, trong đó một viên màu cam bị nó nuốt lấy, mặt khác một viên xích hồng sắc kết tinh thì bị Quân Lâm giấu ở nó trong lỗ tai. Quân Lâm từ trong tai lấy ra cái viên kia hồn tinh. Tại đen kịt trong biển sâu, hồn tinh lộ ra hồng quang sáng chói. Hải yêu kinh hô, vì sao sẽ ở ngươi nơi này? Ngươi đã giết chết đường nhàn. Quân Lâm không có để ý tới hải yêu, mà là nhìn xem đường phi cơ. Đùa cợt nói ra, ngươi muốn cầm trở về. Có thể, nhưng là lấy về thì thế nào? Đường nhàn tính tình, làm đối thủ của hắn, ta là hiểu rõ nhất hắn. Hắn đã cho ta, liền không có muốn trở về đạo lý. Ta còn không dám thôn phệ thần giai kết tinh. Ngươi dạng này kẻ yếu, lại có thể làm cái gì? Thú hóa hình thái hạ đường phi cơ so Quân Lâm muốn bàng lớn không ít. nhưng theo Quân Lâm, tựa như là một cái to con sâu kiến. Nó khinh miệt nói ra, nếu như ta là ngươi, yếu thành này tấm đức hạnh, liền thành thành thật thật chờ đợi Đường Nhàn trở về, chờ đợi hắn dạy ngươi từng bước một làm thế nào. Đồng dạng cuồng vọng Đường Phi Cơ, gặp Quân Lâm nhục nhã, tự nhiên không cam lòng, nó phát ra một tiếng long hống, cả giận nói, ngươi không dám làm sự tình, ta dám. Ngươi cho rằng ngươi cùng Đường Nhàn giao thủ qua mấy lần, coi như xong giải hắn. Tính như vậy lời nói, lão tử mới là cái thế giới này hiểu rõ nhất hắn. Lòng trong mắt ánh cam lại hiện ra, cho dù Đường Phi Cơ biết, Quân Lâm nếu như bất mãn thái độ mình, có thể nhẹ nhõm giết chết mình, nhưng nó vẫn là như vậy buông thả. Ta cùng hắn kinh lịch qua vài lần sinh tử. Ngươi nói ngươi hiểu rõ hắn, vậy ngươi có thể hay không nghe được? Hắn có lẽ đã không về được. Quân Lâm sững sờ, Đường Phi Cơ trong thần sắc mang theo một loại nào đó bi thương. Ánh cam vậy tại câu này về sau đột nhiên ảm đạm xuống. Hải Yêu cũng không rõ hai người này đang nói chút cái gì. Tựa hồ trên lục địa phát sinh một trận rất khủng bố chiến đấu. Về không được. Gia hỏa kia cuối cùng thể hiện ra thần thông, trong nháy mắt đem bọn ngươi từ trong quỷ môn quan kéo lại. Chắc là có nắm chắc có thể cùng quan tòa một trận chiến. Cái này vài ngày vạn thú giới cũng truyền tới tin tức. Quan tòa đã vẫn lạc, hắn không có đạo lý về không được. Đường Phi Cơ nguyên cho là mình hội muốn đùa cợt Quân Lâm, lại phát hiện căn bản không có cái tâm tình này. Rõ ràng Đường Nhàn đang đuổi lấy bọn hắn rời đi Thánh Sơn thời điểm. Chỗ có lời nói bên trong, chỉ có cùng ám nha đối thoại lúc, mơ hồ biểu lộ đây là một đạo sinh tử kiếp. Đối với Đường Phi Cơ, Quân Lâm, Bạch Mạn Thanh, Đường Nhàn cũng chỉ là để bọn chúng rời đi. Bạch Mạn Thanh có lẽ lòng có phát giác, bởi vì Đường Nhàn trạng thái cực kỳ không đúng. Với lại lưu lại Đường Nhàn đơn độc đối mặt quan tòa, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Quân Lâm chỉ là tin tưởng Đường Nhàn, sẽ không nuốt lời, tin tưởng Đường Nhàn cũng có được thủ đoạn nào đó có thể rời đi. Tựa như nó thủy chung tin tưởng, tương lai cái thế giới này đỉnh phong nhất hai người, liền là mình cùng Đường Nhàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho tới bây giờ đều là tương đối khờ. Suy nghĩ không thấu lòng người Đường Phi Cơ, tại Đường Nhàn ngắn nhất bàn giao bên trong, nghe được một chút xa nhau ý vị, nó liền là có một loại cảm giác, người này muốn đi rất rất xa địa phương, có lẽ lại cũng không về được. Cái kia đầy trời kim quang, đại khái liền là đem hắn mang đi một loại nghi thức. Loại cảm giác này ban đầu chỉ là trực giác, thẳng đến về sau. Đường Phi Cơ đã nhận định loại trực giác này, tựa như có một số việc, chỉ có cùng một chỗ kinh lịch qua mấy lần sinh tử nam nhân ở giữa mới có thể hiểu. Đường Nhàn cuối cùng lời nói, tựa như là đối mặt to lớn tuyệt vọng, đã muốn không ra bất kỳ biện pháp, đành phải trước thanh tất cả đồng bạn từng cái đuổi khỏi chiến trường. Nó không về được, ta biết ra hỏa kia. Hải thần giáo là sẽ không giải tán, hắn cũng lười gọi vạn thú, càng sẽ không đem Thánh Sơn xem như thánh địa. Đường Phi Cơ trong miệng những chuyện này, đều là tại nó cùng Quân Lâm tiến về Ngạ Hải trên đường. Ngắn ngủi này trong vòng vài ngày biết được, thế gian này tự nhiên chỉ có một cái Eden thần vương. Quân Lâm cùng Đường Phi Cơ đều biết, Đường Nhàn là duy nhất Eden người thừa kế. Tại Thánh Sơn có thể đánh bại quan tòa, trong ngày này cũng chỉ có Đường Nhàn, mặc dù cái này vốn là cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Hải thần giáo vạn thú nhóm cũng chỉ thần phục với Đường Nhàn, cho nên chỉ có Đường Nhàn có thể cho cái kia chút vạn thú thoát ly hải thần giáo. Gia nhập Eden Vương Đình, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái kia tắm rửa kim sắc thánh quang. Tại trên Thánh Sơn đánh bại quan tòa, để vạn thú trước tới chiều bái Eden thần vương, chính là Đường Nhàn. Nhưng Đường Phi Cơ biết, cái này ngạo kiều nhân loại căn bản khinh thường ở lại làm những chuyện này. Chính là cái kia đồ bỏ hải thần giáo, hắn đều chưa từng có quan tâm qua, đều là giao cho đầu kia bạch xà. Nếu như người đàn ông này thật đánh bại quan tòa, nhất định là sẽ tiếp tục điệu thấp tìm kiếm đánh bại trật tự già, giải quyết tất cả nhân loại tai họa ngầm biện pháp, hoặc là hội trở lại Bách Xuyên thị bên trong, cùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân làm một chút nhàm chán sự tình. Đường Phi Cơ cũng không biết làm sao, rõ ràng rất ít suy nghĩ Đường Nhàn sự tình, thế nhưng là khi biết được Đường Nhàn làm nào đó sự tình về sau, hắn liền là có thể cảm giác mãnh liệt đến loại kia không hài hòa cảm giác. Trong ý thức chỗ có lý trí, đều tại nói cho nó biết một sự kiện, người kia không phải Đường Nhàn, Đường Nhàn đã biến mất. Quân Lâm mặc dù xem thường Đường Phi Cơ, nhưng nó có thể cảm nhận được Đường Phi Cơ trong lời nói thất lạc. Ngươi nói là, Đường Nhàn đã nhận ra mình sắp chết, cho nên mới đem chúng ta đuổi đi. Vậy hắn vì sao còn có thể thánh? Quân Lâm lời nói im bặt mà dừng. Nó lại nhớ lại quan tòa tự nhủ, Đường Nhàn mới là trên cái thế giới này nhất quái vật đáng sợ. Là nhất cứu cực ác ma, Eden chi chủ tính kế hết thảy. Những lời này nó vẫn không có triệt để minh bạch có ý tứ gì. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, Quân Lâm vậy cảm thấy sự tình có lẽ đang tại mất khống chế. Quân Lâm lắc đầu, có chút phẫn nộ, bởi vì nó mục tiêu lớn nhất liền để cho Đường Nhàn chết trên tay tự mình. Nhưng hôm nay cái mục tiêu này không biết còn có thể không thực hiện. Viên này hồn tinh là phá hư thần hồn tinh. Nó là thế gian này mạnh nhất sinh vật. Màu cam hồn tinh mang cho ta kéo dài vô hạn, tựa như là giải trừ tất cả mạch lên đường tắt bên trong chướng ngại. Nhưng ta y nguyên không dám thôn phệ xích hồng sắc hồn tinh. Chưa từng có một cái sinh vật dám đi thôn phệ thú thần hồn tinh. Quân Lâm cũng là một dạng. Đường Phi Cơ nói ra, ta cần muốn cái này. Tựa như là không có nghe được Quân Lâm cảnh cáo một dạng. Đường Phi Cơ cực kỳ ngay thẳng nói ra ý nghĩ của mình. Quân Lâm không xác định hỏi, ngươi có hấp thu thần thú hồn tinh biện pháp? Không có, nhưng ta cần muốn cái này. Ngươi đang tìm chết. Đường Phi Cơ mắt rồng bên trong ánh cam lại ảm đạm một chút. Ta chỉ muốn trở nên càng cường đại, để thời gian trở lại trước kia. Quân Lâm cũng không biết Đường Phi Cơ trong miệng trước kia thời gian là dạng gì. Có lẽ lúc kia Đường Phi Cơ, đối với Đường Nhàn tới nói chính là thứ nhất trợ lực. Quân Lâm gật gật đầu, nói ra, ta không coi trọng ngươi, nhưng là nếu như ngươi khăng khăng muốn cầm trở về, ta vậy sẽ không cự tuyệt. Dù sao ta hiện tại không có dũng khí đi làm chưa từng có vạn thú làm qua sự tình. Đường Phi Cơ biến thành hình người Thái, nhận lấy cái này mai hồn tinh. Từ hồn tinh đưa qua trong nháy mắt, là hắn có thể đủ cảm giác được thứ này tính nguy hiểm. Nhưng Đường Phi Cơ không có lui bước, hắn hiếm thấy giống Quân Lâm nói một tiếng cảm ơn. Quân Lâm không có để ý, nói ra, ngươi đến cùng định làm gì? Nào có cái gì làm thế nào? Đơn giản bất quá là cược một lần mệnh mà thôi. Đường Phi Cơ ngữ khí cực kỳ hời hợt. Quân Lâm biết cái gọi là cược mệnh, đại khái liền là trực tiếp thôn phệ thú thần thần giai hồn tinh. Nhưng cho dù là cầm ở trong tay, cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ quá to lớn năng lượng. Nếu như nuốt nhập thể nội, tuyệt đối là sẽ tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Nó bỗng nhiên hỏi một câu, ta cùng Đường Nhàn chính là cả đời chi địch. Ngươi đây, ta nhớ được Long tộc là rất cao ngạo, vì một cái nhân loại, đáng giá. Đường Phi Cơ không nói gì, chỉ là lắc đầu, lấy được thần thú hồn tinh về sau, hắn liền cùng Quân Lâm cáo biệt. Ta phải đi, đi một chỗ chỉ có ta biết địa phương, hy vọng còn có thể gặp lại. Cái này nhìn như bình thản ly biệt ngữ điệu bên trong bao hàm cực nặng giác ngộ. Quân Lâm nguyên bản xem thường Đường Phi Cơ, nhưng giờ khắc này, nó gật gật đầu nói, hy vọng còn có thể gặp lại. Đường Phi Cơ rời đi, lấy được hồn tinh về sau, nó liền tại trong biển sâu, dọc theo một cái hướng khác tiến lên. Hắn vốn có thể trực tiếp thôn phệ cái này mai hồn tinh. Nhưng thế gian này kiêu ngạo nhất sinh vật, không phải chỉ có Quân Lâm. Long tộc vốn là cao ngạo nhất tộc, thôn phệ thần giai hồn tinh hạ tràng, có thể là mình sẽ chết hài cốt không còn. Đó thật là thái lang bái, cao ngạo như Đường Phi Cơ, cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy mình chật vật như vậy chết đi. Nó muốn đi trước Hải Thần cung điện, cái kia ban đầu địa phương, hoàn thành mình thuế biến hoặc là tử vong, về phần có đáng giá hay không đến. Đường Phi Cơ suy nghĩ một chút, đại khái là không đáng, bởi vì việc này nếu như dùng Đường Nhàn phương thức đi suy nghĩ, nhất định chọn một cái ổn thỏa biện pháp, mà không phải đi cược mệnh. Thế nhưng là nó không có thời gian làm như vậy, nó chỉ có thể đi cược mệnh, vì Đường Nhàn cược mệnh đáng giá không? Hỏi như vậy lời nói, Đường Phi Cơ trả lời liền cực kỳ quả quyết đáng giá. Mấy trăm năm tại biển cả chỗ sâu nhất, mỗi ngày cô độc chờ đợi, trông coi một đống hồn tinh thời gian mỹ hảo sao? Cho dù nó ưa thích tài bảo, nhưng trải qua không giống nhau dạng nhân sinh về sau, đem vừa so sánh, liền cũng không tiếp tục muốn về đến trước kia sinh hoạt. Nhân gian nhân loại rất nhỏ yếu, sinh hoạt lại rất thú vị. Đường Tiểu Cửu cực kỳ đần, Đông Nhiễm cực kỳ đần, Lê Tiểu Ngu cực kỳ đần, Tống Khuyết vậy cực kỳ đần, cái kia hồ ly lẳng lơ cùng bạch xà vậy cực kỳ đần. Tất cả nhân loại đều ngo ngoe, mình không đáng bảo hộ cái này chút lại yếu vừa nát người. Chỉ có Đường Nhàn, coi như có chút thông minh, Đường Phi Cơ thật là nghĩ như vậy, nhưng nếu như thế gian này đem muốn hủy diệt, như vậy sau này mình đi nơi nào đâu? Nếu như Đường Nhàn không có ở đây, long sinh nên sao mà không thú vị? Những cái kia nhân loại có lẽ rất ngu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, Đường Phi Cơ vậy có nhận đến những nhân loại này ảnh hưởng. Đại khái là phá vỡ Lincoln thành lũy trần nhà thời điểm. Nhìn thấy Ác Ca liều mạng thủ hộ lấy Đường Tác Giã. Đại khái là tại Jopera bình nguyên thời điểm. Những cái kia nhân loại rõ ràng không có chút nào sức chống cự. Vẫn còn tại anh dũng đối kháng đàn thú. Lại hoặc là lôi đình chiếu sáng hố trời thời điểm. Nhìn xem Tống Khuyết mất đi ý thức lúc dáng tươi cười. Cái này đáng chết Đường Nhàn, rõ ràng không phải một cái anh hùng, lại luôn mang theo đi tham dự cái này chút anh hùng sự tình. Nếu như Long Nguyên huyết thệ đến nay còn không có giải trừ. Nếu như hắn nuốt lời, một mực dùng Long Nguyên huyết thệ khống chế mình, có lẽ hết thảy liền tốt muốn rất nhiều. Mình hội rất nhẹ nhàng chặt đứt cùng nhân loại ràng buộc. Là một đầu có lẽ không sung sướng, nhưng cực kỳ tự do long. Nhưng Đường Nhàn cách làm, kỳ thật một mực để Đường Phi Cơ canh cánh trong lòng. Tên nhân loại này lừa gạt mình rất nhiều lần, nhưng tại thả mình rời đi trong chuyện này, hắn không có nuốt lời. Rốt cuộc không cần bị bất luận kẻ nào cầm tù. Rốt cuộc không cần cô độc chờ đợi mấy trăm năm, linh hồn cùng thân thể đều chiếm được tự do, lại phát hiện bỗng nhiên cách không ra thế gian này, đáng giá không? Đường Phi Cơ trả lời chỉ có một câu, khối Rubik bên trong bảo tàng là giả, nhưng bằng hữu là thật, vì bằng hữu mà chết, không mất mặt, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN